Tổ huấn, chương 271, rượu giao bôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271, rượu giao bôi. Người săn sóc dâu vừa nghe vương gia đã trở lại, kinh sắc mặt trắng bệch, không kịp đem Mộng Khê phủ đến trên giường, bận cầm lấy Mộng Khê ném ở trên giường khăn voan, biên cho nàng che bên trên nói, nương nương, ngươi khả trăm ngàn đừng nữa lộn xộn, vương gia lập tức liền vào được. Này mặt nói xong, kia mặt Hương Bình đã một lần nữa đem Mộng Khê làm rối loạn mặt bàn khôi phục nguyên dạng, chính vội vàng, cửa vừa mở ra Yến Vương đầy mặt hồng quang đi đến, nha hoàn cùng người săn sóc dâu đều tiến lên chào nói. Vương gia an, chúc vương gia cùng vương phi nương nương bạch đầu giai lão, trăm năm hảo hợp. Yến Vương gật gật đầu, gặp trên hỉ giường không có người, ngẩn ra thần, ánh mắt đảo qua, gặp Mộng Khê chính ngồi ngay ngắn ở ghế tựa, bất giác lộ ra vẻ mặt ý cười, tiếp nhận người săn sóc dâu đưa qua đòn cân, vẫy tay đuổi rồi chính niệm niệm lại nhải nói xong chúc mừng từ người săn sóc dâu cùng nha hoàn, nhẹ nhàng khơi mào Mộng Khê khăn voan. Xem trang phục Mộng Khê, một trận thất thần, lập tức nói. Khê Nhi hôm nay thật đẹp, quả nhiên là nhất cố khuyên nhân thành, lại cố khuyên nhân quốc, có thể được Khê Nhi làm bạn, bản vương chân là không giả cuộc đời này a. Khàn khàn thanh âm mang theo một cỗ tư tính, Yến Vương vừa nói vừa thân thủ hướng Mộng Suối phủ đi, Mộng Khê thân mình chấn động theo bản năng về phía sau tránh đi, Yến Vương tủ cứng đờ, gặp Mộng Khê sắc mặt thản nhiên, không hờn giận hỏi. Ngày đại hỉ, Khê Nhi thế nào không vui? Không, không có, Mộng Khê chỉ là có chút khẩn trương. Gặp Yến Vương sắc mặt lạnh xuống dưới, Mộng Khê bận giải thích nói. Yến Vương nghe xong, ha ha phá lên cười, khi thân đi lại, ở Mộng Khê bên tai khàn khàn nói. Khê Nhi yên tâm, bổn vương sẽ rất ôn nhu. Mộng Khê lập tức nổi lên một tầng gà da, gặp vương gia khi thân đi lại, bận mở miệng nói. Vương gia mời ngồi, Mộng Khê kính ngài một ly. Mộng Khê vừa nói vừa cầm lấy trên bàn bầu rượu, Yến Vương thấy, xoay người ngồi xuống bên kia ghế tựa, khẽ cười nói. Bổn vương nóng vội, nhưng lại đã quên cùng với Khê Nhi uống chén rượu giao bôi, đến, bổn vương châm cấp Khê Nhi. Yến Vương vừa nói vừa thân thủ tiếp nhận Mộng Khê trong tay ngọc hồ quơ quơ, mở ra cách ngửi nửa ngày, thân thủ lấy ra trên bàn bạch ngọc chén, đặt ở trước mắt, giơ lên cao bầu rượu, châm tràn đầy hai chén, bưng lên một ly đưa tới Mộng Khê trước mắt, thanh âm khàn khàn nói. Đến, Khê Nhi uống lên rượu giao bôi, đời này kiếp này diện mạo thủ. Xem Yến Vương đưa qua rượu, Mộng Khê mặt trắng ra bạch thân thủ tiếp nhận, gặp Yến Vương đã bưng lên một khác chén, Mộng Khê thủ run lẩy bẩy, run rẩy đón nhận Yến Vương đệ tiến lên chén, nhẹ nhàng vừa chạm vào, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy cửa phòng mạnh mẽ bị đẩy ra, Yến Vương sắc mặt phát lạnh, vừa muốn gầm lên, chỉ thấy Tiêu Tuấn mang theo bốn hộ vệ đi đến. Muốn nói Tiêu Tuấn thế nào mới đến, nguyên lai, hôm qua Tú Nhi nói ra Mộng Khê rơi xuống, Tiêu Tuấn đó là một cái kích động, bận một mặt ổn định Tú Nhi, một bên cân nhắc giải cứu biện pháp, phi thân lên ngựa dẫn người đi về phía nam một đoạn đường, thẳng nhìn không thấy Tú Nhi xe ngựa, mấy người mới ngừng lại được. Tiêu Tuấn lập tức phân phó nhân truyền tin cấp khác mấy người qua đường, cũng tìm hiểu Yến Vương biệt viện vị trí an bày xong, dẫn người trở lại khách sạn tìm cách đêm thám biệt viện, muốn suốt đêm cứu ra Mộng Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Địch cái thứ nhất nghe tin tới rồi, nghe Tiêu Tuấn vừa nói, Tú Nhi sao có hảo tâm như vậy, lo lắng trông Tú Nhi bẫy tưởng đối Tiêu gia đuổi tận giết tuyệt, nhưng Tiêu Tuấn tâm hệ Mộng Khê cho dù là bấy cũng muốn đích thân đi xem, đây là duy nhất cơ hội, Âu Dương Địch không lay chuyển được cũng lo lắng chủ nhân rơi vào tay Yến Vương, đêm dài lắm mộng, vì thế tự mình cùng Tiêu Tuấn dẫn theo mấy người, đêm thám biệt viện. Bất đắc dĩ Yến Vương biệt viện quá lớn, hai người căn bản tìm không thấy Mộng Khê bị quan ở nơi nào, bắt cái hạ nhân vừa hỏi biết được Yến Vương ngày mai đích sắc muốn nạp Trắc Phi, nhưng nạp là ai, là vừa hỏi tam không biết tại hạ nhân chỉ dẫn hạ đi đến Yến Vương sân, mới phát giác bên ngoài Minh Tiếu chạm gác ngầm thủ vệ trùng trùng, lấy mấy người bọn họ căn bản gần không xong tiền, lại càng không biết Mộng Khê hay không nơi này, sợ đả thảo kinh xà, nhường Yến Vương có phòng bị, mấy người dò xét một chút tình thế bố cục vội vàng phản hồi. Trở lại khách sạn, Âu Dương Địch nhớ tới lần trước bắt cóc Mộng Khê những người đó thân thủ, sợ người thiếu ứng phó không xong, nếu nhất kích không trúng Yến Vương có phòng bị tưởng nghĩ cách cứu viện Mộng Khê sẽ càng khó, cùng Tiêu Tuấn nhất thương nghị, vẫn là chờ khác mấy người qua đường đến đông đủ cùng nhau động thủ, có thế này kéo dài tới hiện tại, Âu Dương Địch lĩnh nhân cuốn lấy Yến Vương thị vệ, Tiêu Tuấn dẫn người thẳng đến hỉ phòng, tiến ốc gặp hai người chính uống chén rượu giao bôi ám ra một hơi. Hắn thật sự đến, tái kiến Tiêu Tuấn, Mộng Khê điện giật bàn chấn động, chén lý rượu hắt xuất ra cưỡng chế muốn rơi lệ xúc động, chậm rãi phóng nhắm chén rượu, xem Tiêu Tuấn. Yến Vương thấy thấp giọng an ủi nói, Khê Nhi đừng sợ, Yến Vương nói xong cũng buông trong tay chén rượu, chỉnh chỉnh thân mình, xem mấy người, trầm giọng hỏi. Tiêu Tuấn, ngươi tự thiện dẫn người xâm nhập bổn vương bên trong ý muốn như thế nào, trong mắt còn có vương pháp sao? Tiêu Tuấn khom người thi lễ nói. Thảo Dân gặp qua Vương gia, chỉ vì nghe nói Thảo Dân phu nhân Lý Mộng Suối ẩn thân cho Vương gia bên trong, Thảo Dân tài mạo muội tiến đến, kinh động Vương gia, thỉnh Vương gia bao dung. Yến Vương nhìn Mộng Khê, trong lòng thật là nghi hoặc, hán thú Mộng Khê này tin tức thực ẩn nấp, bao gồm này biệt viện nô tài cũng không biết Mộng Khê lai lịch thế nào nhưng lại truyền đi ra ngoài, âm thầm kinh hãi, lại mặt không đổi sắc nói với Tiêu Tuấn. Phu nhân của ngươi Lý Mộng Suối, ha, ha. Ha, bổn vương nhớ không lầm trong lời nói, ngươi ở công đường phía trên rõ ràng bạch bạch nói Lý Mộng Suối sớm bị ngươi hưu. Vương gia nói không sai, Lý Mộng Suối đích xác bị Thảo Dân hưu hạ đường, nhưng nàng từng cùng Thảo Dân đã bái đường, viên phòng, đời này sinh là Thảo Dân nhân, tử là Thảo Dân quỷ, Thảo Dân sao có thể nhường nàng khác gả. Tiêu Tuấn nói xong, giống như vô tình chuyển đến Mộng Khê bên người. Nghe xong lời này, Yến Vương hai mắt nhíu lại, nhất tự nói. Nàn đến Tiêu Tuấn không biết, đại tề luật chung thật đúng không có hạ đường thê không thể tái giá này một cái. Tiêu Tuấn, ngươi cho là ngươi vẫn là thế gia con trai trưởng sao, yêu cầu ngươi nữ nhân theo một chung, ngươi hảo hảo xem ngươi hiện tại là cái gì thân phận, ngươi có cái gì tư cách cùng bổn vương đấu. Yến Vương nói xong, không đợi Tiêu Tuấn nói chuyện, mãnh vỗ cái bàn, phẫn nộ quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng bổn vương thưởng nữ nhân, ngươi cũng xứng, người tới, đọc truyện với. Choang kiwa tôi, nét, hồ nửa ngày, bên ngoài không hề động tĩnh, Yến Vương biến sắc mãnh đứng dậy, thân thủ muốn lấy trên tường bảo kiếm, gặp Yến Vương động tác Tiêu Tuấn một phen ôm lấy Mộng Khê, nhảy đến một bên, bốn hộ vệ chợt lóe thân chắn Yến Vương trước mặt. Yến Vương thấy, lùi về phía sau một bước lại vững vàng ngồi xuống ghế tựa, xem Tiêu Tuấn nói. Tiêu Tuấn, người nhất giới Thảo Dân, thiện náo Vương Phủ. Cường thưởng Vương Phi, sẽ không sợ bổn vương báo cáo vạn tuế, bị mãn nhóm sao chảm sao. Vương gia hiểu lầm, Thảo Dân chính là ấn ước đến xử trí Thảo Dân hạ đường thê mà thôi, vương gia khả năng không biết Thảo Dân chi thê từng phát hạ trọng thể, cuộc đời này rời đi Tiêu gia, không lại khác gả người kia, nếu không nhậm Thảo Dân xử trí, nay nàng vi bối lời thề, Thảo Dân đương nhiên là có quyền xử trí. Tiêu Tuấn thuận miệng đem Mộng Khê lúc trước lời thề cuối cùng một câu sửa lại, Yến Vương nghe xong, đằng đứng dậy, nhìn Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn, lập tức lại ngồi xuống, mang trà lên đến uống một ngụm, ngẩng đầu ôn thanh hỏi. Khê Nhi, Tiêu Tuấn nói là thật vậy chăng, Khê Nhi không cần sợ, bổn vương sẽ cho ngươi làm chủ. Yến Vương nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Mộng Khê ánh mắt. Nghe Yến Vương kêu như vậy vô cùng thân thiết, Tiêu Tuấn bất giác cái trán gân xanh bạo khởi, cũng nhìn về phía trong lòng Mộng Khê, chỉ thấy Mộng Khê tránh thoát hắn ôm ấp, trên mặt đất đứng vững, nhẹ nhàng nhất phúc nói. Vương gia, lúc trước Mộng Khê vì rời đi Tiêu gia, đích xác phát quá nặng thể. Nghe xong lời này, Tiêu Tuấn thở phào một cái, Yến Vương ngồi ở kia, thần sắc biến ảo, thật lâu không nói, Tiêu Tuấn liền ôm quyền nói. Vương gia, Thảo Dân hôm nay còn có chuyện quan trọng, thứ không phụng bồi. Tiêu Tuấn nói xong, xung vài cái hộ vệ sử cái ánh mắt, hộ vệ vừa muốn khi trên người tiền, chỉ thấy Yến Vương đột nhiên cười ha ha, nói. Ha, ha, ha, Tiêu Tuấn, ngươi cũng biết nói dối cùng lời thề có cái gì khác nhau. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người bất giác ngẩn ra, tề loát loát nhìn về phía Yến Vương, chỉ nghe Yến Vương nói tiếp. Thật là cổ hủ, trọng thể cùng nói dối lại có cái gì phân biệt, chẳng qua một cái là nói nhân tưởng thật, một cái là nghe nhân tưởng thật, chính là nói mấy câu, vu khống, có thể nào lấy đến Kim Loan Điện thượng đối chất. Khê Nhi hôm nay đã cùng bổn vương bái đường, có chủ trì hôn lễ sướng lễ cùng ngồi đầy khách và bạn làm chứng. Gặp Yến Vương uổng cố lời thề, muốn mạnh bạo, Tiêu Tuấn cùng Mộng Khê đều là ngẩn ra, Mộng Khê sắc mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch, Yến Vương thế như trung thiên, Tiêu gia sớm đánh bại, nay vóc Tiêu Tuấn thực đem nàng mang đi, bị Yến Vương cáo thượng Kim Loan Điện, sợ là Tiêu gia một môn thực đã bị diệt. Nghĩ vậy, xung Tiêu Tuấn nhất phúc nhẹ giọng nói. Nhị gia, Mộng Khê đích xác cùng Yến Vương bái đường, xin thứ cho Mộng Khê không thể tùy ngài rời đi, vương gia trí tuệ rộng lớn, sẽ không khó xử nhị gia hôm nay lỗ mãng, thỉnh nhị gia đi thôi. Mộng Khê nói xong, không lại xem Tiêu Tuấn, xoay người hướng Yến Vương đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong lời này, Tiêu Tuấn trong lòng một trận đau nhức, mãnh cầm qua Mộng Khê, nhìn gần nàng, cảm giác Tiêu Tuấn thân thể truyền đến run run, Mộng Khê tâm như đao hoàn bàn đau lên, nàng không nghĩ lại thương hắn, nàng tưởng nói cho hắn, nàng cũng thương hắn, nhưng là bọn hắn hiện tại thế không bằng nhân, hắn cường ngạnh kết quả không khác lấy trứng đánh thạch, nàng chết không luyến tiếc, chỉ hy vọng hắn hảo hảo còn sống. Đang muốn tránh thoát Tiêu Tuấn, chỉ nghe Yến Vương nói. Khê Nhi nói rất đúng, hôm nay là bản vương đại hỷ ngày, Tiêu Tuấn đến thảo chén rượu mừng, bổn vương tất nhiên là hoan nghênh, sẽ không trách ngươi lỗ mãng, Khê Nhi là sẽ không theo ngươi đi, Tiêu Tuấn không cần lại khăng khăng một mực. Cường thế đem Mộng Khê ôm vào trong lòng, Tiêu Tuấn xung Yến Vương cười ha ha nói. Ha, Ha, vương gia Trần Ái nói giỡn, chẳng lẽ vương gia đã quên, năm nay 11 tháng 8, vạn tuế đưa thư chiếu cáo thiên hạ, đồ tăng 3 tháng, triệt nhạc 3 tháng lấy chỉ ra chống lại thiên thành kính, lấy cầu quay lại thiên tâm. Tiểu Tuấn nói đến này, dừng một chút xem Yến Vương nhất tự nói. Vương gia tưởng thật nguyện ý đem hôm nay việc cùng Thảo Dân bị thẩm vấn công đường. Yến Vương nghe xong, sắc mặt không khỏi trắng bệch, hắn hôm nay cưới Trắc Phi thật đúng vì bối phụ hoàng chiếu thư, góc khởi thực đến, hắn còn thật không dám đến phụ hoàng trước mặt thừa nhận, không thể thừa nhận Mộng Khê Trắc Phi thân phận, như vậy Tiêu Tuấn Cường thưởng Vương Phi đắc tội danh cũng sẽ không thành lập. Chính do dự gian, bên ngoài càng ngày càng gần tiếng đánh nhau truyền tiến vào, Yến Vương khóe miệng hơi hơi giơ lên, bình yên uống khởi trà đến, Tiêu Tuấn biến sắc xung Yến Vương nói. Vương gia Thảo Dân mới tới quý phủ, đối quý phủ lộ không quen, còn thỉnh vương gia đưa Thảo Dân ra phủ. Không quen, không quen ngươi thế nào xông tới. Nghe xong Tiêu Tuấn trong lời nói, Yến Vương cả kinh, mãnh buông chén trà thả người hướng cửa nhảy tới, Tiêu Tuấn sớm có chuẩn bị, bay lên một cước đá hướng Yến Vương một cái sau nhào lộn né tránh, một bàn rượu và thức ăn nháy mắt ném đi ở Yến Vương cũng bị nhất đồ ăn trượt cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, thân mình còn chưa có đứng vững, vài cái hộ vệ sớm phi thân mà lên, mấy thanh kiếm đồng thời giá lâm Yến Vương trên cổ, Tiêu Tuấn tiến lên điểm huyệt nói, có thế này nói một tiếng. Vương gia, đắc tội. Nói xong, nhường thị vệ áp Yến Vương, chính mình ôm Mộng Khê theo ở phía sau, mở ra cửa phòng, chỉ thấy nha hoàn bà Tử Hoành thất thụ bát nằm nhất, hiển nhiên bị điểm huyệt đạo. Mấy người xuyên qua một cái thật dài hành lang gấp khúc, đến tới cửa, nhìn đến vài cái thị vệ nằm ở kia, Yến Vương bất giác nhăn nhíu mày. Tiểu Tuấn hộ vệ vừa muốn đẩy cửa, chỉ thấy môn phịch một tiếng bị từ bên ngoài mở ra, hai cái cả người là huyết thị vệ phốc tiến vào. Cách chương.